sau khi bị Từ Hôn ta nhặt được một tiên quân. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Ly cúi đầu nhìn thoáng qua bốn cái đuôi của hắn ta, sau đó đã nắm lấy một cái trong đó. Đàn lang còn chưa phản ứng lại, đuôi của hắn đã bị xé xuống trước rồi. Tiếng hét thảm đã nghẹn lại trong cổ họng của hắn ta. Thế nhưng nam nhân ác độc này còn chưa dừng lại, đuôi của hắn cứ như vậy từng cái một toàn bộ bị xé xuống rồi. Lúc này đàn lang đã đau đến nỗi đầu óc đều không còn tỉnh táo nữa rồi, chỉ có thể khàn khàn suy yếu hít khí, sau đó cả người dựa trên cây đại thụ đó, ngã quỵ xuống. Cánh lá của đại thụ múa, rất nhanh đã hút đi máu trên người hắn chảy xuống. Mục đích sở dĩ đàn lang đưa Tùy Ly đến trước cây đại thụ này cũng đã rất rõ ràng rồi. Thì ra cây đại thụ này có thể xung xuê như thế, đều là bởi vì đã hút máu thịt của con người. Đàn lang run rẩy bò bằng tứ chi, ý đồ cách xa đại thụ một chút, cũng cách mặt cờ đó xa một chút. Bây giờ hắn ta hối hận muốn chết, lúc nãy hắn ta nên nói là đủ rồi. Không, lúc nãy hắn ta không nên mời phu quân của Ô Tinh Tinh cùng hắn ta tiến vào cánh rừng nhỏ. Ta không muốn báo ơn báo thành thù, Tùy Ly thấp giọng nói. Ngươi nên cảm ơn Ô Tinh Tinh. Đàn lang khó khăn ngẩng đầu lên. Cái gì? Lúc này ngẩng đầu vừa nhìn, hắn ta mới phát hiện chín cái đuôi đó đã không thấy bóng dáng rồi, rõ ràng là bị nam nhân này thu lại rồi. Tùy Ly, ngươi nên ra ngoài tiếp tục hoàn thành hôn lễ của ngươi rồi. Hắn vừa nói vừa lại xé một miếng vạt áo xuống, lau tay, còn lay vô cùng kỹ lưỡng, mỗi ngón thong thả ung dung. Đàn lang nhìn động tác của hắn chỉ cảm thấy sự đáng sợ nói không ra. Lại nhìn vạt áo hư hại của hắn, cũng không nảy sinh một chút lòng khinh miệt châm biếm nào rồi. Bây giờ hắn ta biết quần áo của nam nhân tại sao là rách rồi đó. Đừng có nói là lúc trước cũng đã xé đuôi của vài con hồ ly như vậy xuống rồi, lại dùng vạt áo lau tay chứ. Người ra ngoài trước, Tùy Ly lại nói. Đàn lang chỉ sợ lại nói sai lời, làm sai việc, chỉ có thể theo ý của Tùy Ly. Dẫy dụa bò dậy, một chân sâu một chân nông đi ra ngoài. Những trưởng lão bên đó cũng đang vội vàng trở về, bẩm báo với tộc trưởng nói. Không có phát hiện bất kỳ sự khác thường. Tộc trưởng hơn ngàn tuổi, dung nhan vĩnh viễn. Lão ta nhìn có mặt mày trẻ tuổi, bộ dạng ưa nhìn. Chỉ là yêu thì chính là yêu, tự có vài phần khí yêu tà. Đã nghe báo cáo của trưởng lão, sắc mặt lão ta không thay đổi, nhìn xung quanh một vòng, môi đỏ khẽ nói. Thứ đồ vô dụng, những tiểu yêu quái run lên bần bật đó, nghe xong vùi đầu càng thấp hơn rồi. Ngọc Lăng đâu rồi, hôm nay không phải hôn lễ của nàng ta sao? Tộc trưởng lại hỏi, nàng ta dẫn Ô Tinh Tinh đi lấy linh thạch rồi. Phía dưới có yêu quái trả lời, ai mời Ô Tinh Tinh vậy? Tộc trưởng lạnh giọng hỏi, tiểu thư Ngọc Lăng mời à, đàn lang đâu? Cùng với phu quân của Ô Tinh Tinh, vào trong cánh rừng nói chuyện rồi. Phu quân của Ô Tinh Tinh. Tộc trưởng cau mày, nàng đã có phu quân lúc nào? Cách Trương.